Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1116 Sương Mù Thôn trang 82. Chương 1116 Sương Mù Thôn trang 82, kia lại cho ngươi nửa dương bánh nén khô đi. Lần này Hạ Tịch biểu hiện thực sảng khoái, nàng tuy rằng cảm thấy chính mình nhân cơ hội ép giá không có gì vấn đề, nhưng cũng không nghĩ đem người hướng tiệt chỗ bức, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Nếu là đem hắn bức cho quá tàn nhẫn ngược lại không phải cái gì chuyện tốt, trước mắt tới nói. Người chơi chi gian còn không có minh xác ích lợi xung đột. Thật sự không cần phải cùng người trở mặt, mà này nửa dương bánh nén khô là nàng từ người chơi khác nơi đó được đến vật tư chi nhất. Cho Tiểu Dương, nàng cũng không có gì tổn thất, nhưng đối Tiểu Dương tới nói, nửa dương bánh nén khô có thể ăn thật lâu, hẳn là xem như không tồi vật tư bổ sung, điểm này điểm nho nhỏ thoái nhượng. Tức khắc làm vẫn luôn khẩn trương Tiểu Dương nhẹ nhàng thở ra, cứ việc này cùng hắn muốn kém vẫn là có điểm xa, nhưng hắn cũng không dám yêu cầu càng nhiều, hắn sợ chính mình lại tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu, liền sẽ gà bay trứng vỡ. Cái gì cũng chưa, ta đồng ý. Tiểu Dương gật gật đầu, nói. Hắn liền từ ô đựng đồ lấy ra đồ vật tới, Hạ Tịch cùng Tiểu Dương dựa vào rất gần, dùng thân thể của mình chặn Tiểu Dương lấy ra tới đồ vật, sợ bị Quân Nam Đuốc nhìn đến. Sau đó nàng cũng lấy ra một cái không có sử dụng quá bạch câu một cái chớp mắt cùng nửa dương bánh nén khô đưa cho Tiểu Dương, hai người thuận lợi trao đổi đồ vật. Tiểu Dương vội vàng đem đồ vật bỏ vào chính mình ô đựng đồ, Hạ Tịch đối Tiểu Dương vẫy vẫy tay. Ngươi hãy đi trước, ta phải đợi một phút. Tiểu Dương tuy rằng cảm thấy có điểm mạc danh, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nghe lời mà rời đi, Hạ Tịch duy trì đối mặt góc tường tư thế, đem cái kia dùng 5 cái xếp gỗ toái khối khâu tốt đại mộc khối lấy ra tới. Cùng vừa mới tân được đến xếp gỗ toái khối đua ở cùng nhau, khâu thành công sau, nàng đem đặc thù vật phẩm một lần nữa thả lại ô đựng đồ. Xoay người về tới Tiểu Dương cùng Quân Nam Đuốc bên người, các ngươi thương lượng hảo. Quân Nam Đuốc trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, không hề có bởi vì vừa mới bị bài trừ bên ngoài mà biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Ân. Hạ Tịch gật đầu, thản nhiên nói, hắn hiện tại cũng có thể dùng bài câu một cái chớp mắt. Chúng ta xuất phát đi. Quân Nam Đuốc không có tế hỏi. Hắn cho chính mình mang lên thuấn di đạo cụ cùng yêu tinh cánh. Kia không thể tốt hơn. Nếu có thể ở phía trước nửa đêm tìm được hỏa diễm quả, sau nửa đêm chúng ta còn có thời gian đi thôn trưởng trong phòng mở ra cái kia dương nhỏ nhìn một cái. Mới vừa mang lên thuấn di đạo cụ, Hạ Tịch cũng nhớ tới cái kia cái dương sự tình. Nàng còn nhớ tới trạng vạng thời điểm Quân Nam Đuốc nói qua, hắn thu hoạch không tồi. Nàng một bên cho chính mình mang lên yêu tinh cánh, một bên nhìn về phía Quân Nam Đuốc. Người được đến chìa khóa, lời này không phải dò hỏi, mà là khẳng định. Kỳ thật nàng liền Quân Nam Đuốc được đến chìa khóa phương thức đều nghĩ tới, hẳn là sử dụng đặc thù năng lực lấy đồ trong túi, chẳng qua cụ thể như thế nào thao tác còn không làm cho thôn trưởng hoài nghi, chính là Quân Nam Đuốc chính mình bản lĩnh. Đúng vậy. Quân Nam Đuốc mỉm cười gật đầu, thừa nhận mà thập phần sảng khoái. Kia hành, đêm nay kế hoạch liền trước cứ như vậy đi. Hạ Tịch nhìn về phía Tiểu Dương, ngươi chuẩn bị tốt không có? Tiểu Dương đã sớm đã mang hảo thuấn di đạo cụ, nghe được Hạ Tịch hỏi chính mình, hắn gật đầu như đào tỏi. Hảo hảo, chúng ta đi thôi. Hắn nói âm vừa ra, Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc cơ hồ là cùng thời gian biến mất ở trong phòng. Hắn tức khắc kinh ngạc một chút, vội vàng sử dụng thuấn di đạo cụ, đem chính mình đưa tới trên nóc nhà, sợ chậm một chút chính mình liền sẽ bị rơi xuống. Tấu chương xong, hết chương.